Chương 14, chặt đứt sắt thép quá đơn giản. Chương 14, chặt đứt sắt thép quá đơn giản sơ. Râu cổ đã có chút bất ngờ nhìn một chút người sau lưng, khẽ gật đầu, nói rằng, được sau một khắc, dưới chân của hắn đột nhiên nổi lên một đoàn cắt vàng, ngưng tụ ra một cái lưỡi dao sắc, trong nháy mắt xuyên qua trước mặt nam tử mặc áo đen thân thể. Nam tử mặc áo đen trên mặt mang theo khó có thể tin vẻ mặt, chết ở thủ lĩnh trong tay. Không để ý chút nào giết chết một cái thủ hạ, sơ. Râu cổ đại lạnh giọng nói, mệnh lệnh liền do ngươi đến truyền đạt, nhớ kỹ, chỉ cần kế hoạch hoàn thành, ngươi là có thể được thứ ngươi muốn ha ha ha a ngân linh rồn nở dê như tiếng cười khẽ từ từ đi xa, sơ. Râu cổ đại thả lỏng, bắt đầu tiếp tục cấu tứ lật đổ ạ lạ bạ tạ vương quốc kế hoạch. Nami. Ân. Nhìn y rôi tại trong lồng ngực của mình Nami, Lữ Trác khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng, lần này chúng ta mục đích là muốn chiếm được người thứ ba thuyền viên nhỉ cô Robin. Nan NG là một vị nhà khảo cổ học, đối với cổ đại văn tự nghiên cứu cực sâu. Đối với ngày sau rất nhiều kế hoạch đều là cực kỳ cần phải một khâu. Nami ngẩng đầu lên, khép mắt, nhìn Lữ Trác. Nhỉ cô Robin nữ nhân đối với Lữ Trác tính cách, Nami đã mò gần đủ rồi. Nan NG đã biết do ý người đàn ông này có chút hoa tâm. Khắc khục ngươi muốn đi nơi nào? Không sai, là mỹ nữ, thế nhưng cu nở dê không sánh được nhà ta Nami nha. Hư Nami đánh miệng nhỏ, hư một tiếng, lập tức lại có chút mê man nhẹ giọng nói, ta biết, ngươi trong lòng nghĩ gì, đều chạy không thoát con mắt của ta đây. Bất luận ngươi làm cái gì, ta đều không trách ngươi, chỉ cần, ta ở trong lòng ngươi vĩnh viễn là quan trọng nhất này một cái, là được. Hạ Lữ Trác lấy làm kinh hãi, vẻ mặt vui vẻ. Chính mình nhức đầu nhất vấn đề liền như thế giải quyết nhìn Lữ Trác biến hóa vẻ mặt, Nạ Mì trong lòng thở dài, không tên có chút mất mát. Lữ Trác nhưng hai tay dùng sức, đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Yên tâm đi, người ở trong lòng ta, vĩnh viễn là quan trọng nhất ứng. Nghe xong câu nói này, Nạ Mì thất lạc biến mất không còn tăm hơi, trong lòng chỉ còn dư lại ngọt ngào. Đêm khuya, Lữ Trác mang theo Nạ Mì trực tiếp từ tường thành lật lại. Hắn đại thể biết được nỉ cổ Robin vị trí, ngược lại chỉ cần tìm được sơ. Râu cô đại, khẳng định liền tìm đến Robin. Còn Robin hiện tại có phải là đã cùng sơ? Râu cô đại đạt thành thỏa thuận, hắn hoàn toàn không biết. Cùng nạ mỉ tay trong tay đi mấy bước sau, thần xác hắn đột nhiên lạnh lẽo. Đi ra đi, chớ né rồi câu nói này lối ra, mở miệng, nạ mỉ trong lòng cả kinh, cảnh giác nhìn bốn phía. Yêu, tính cảnh giác rất cao mà. Đêm khuya leo tường đi và họ, ngươi đến cùng có cái gì mục đích trong màn đêm, một bóng người cao to chậm rãi đi tới. Thấy rõ bóng người thời điểm, Lữ Trác hai mắt hơi híp lại, lộ ra một nụ cười. Xem các ngươi tổ chức bạ rổ quẹ cơ cấu tình báo rất cường đại mà, ta vừa mới đến, ngươi liền đến mà, ăn chém chém trái cây, cả người đều là cương thiết vũ khí Mister một cái gì đặt bùn giật nảy cả mình, âm thanh run lên, nói rằng, ngươi là làm sao biết những này lẽ nào giờ khả cờ na y, trong lòng hắn cực kỳ giật mình. Chính mình tổ chức bạ rổ quẻ mức độ bảo mật tuyệt đối nghiêm cẩn, tin tức làm sao có khả năng tiết ra ngoài xem ra là nội bộ xuất nội gian ha ha ha à, thật là một không người đâu, Mister không quả nhiên coi thường ngươi đây. Bên trái nhà lầu đỉnh chót, một cái âm thanh lanh lảnh chuyển tới. Lữ Trác nghiêng đầu qua chỗ khác, hai mắt ở trong bóng tối như trước có thể xem rõ ràng minh bạch. Khoe miệng của hắn vung lên một nụ cười, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền nhìn thấy ngươi đây nỉ cổ Robin. Tổ chức bạ rổ quẹ phó xã trưởng, nỉ cổ Robin, được gọi là ác ma chi tử, treo giải thưởng 79 triệu bẹ gì. Ăn hoa hoa trái cây, nắm giữ sử thân thể bất luận cái nào bộ phận bằng không biến ảo ra đến năng lực. Ta nói rất đúng sao Robin trong con người xinh đẹp con người co rụt lại, cảnh giác nhìn Lữ Trác, không còn nữa trước này phó ung dung cơ trí dáng dấp. Thân phận của nàng ở tổ chức bạ rổ quẹ trong mức độ bảo mật chỉ đứng sau sơ. Râu cô đại, biết thân phận nàng hạ cấp chỉ có trước mặt Mister một đạt bùn mà thôi. Như vậy người đàn ông này, là làm sao mà biết nhiều chuyện như vậy ánh mắt cảnh giác trong, rồi lại dẫn theo mấy phần hiếu kỳ. Lữ Trác không nhìn trước mắt đạt bùn, hai mắt chăm chú khẩn nhìn chằm chằm Robin. Robin, ta biết ngươi cùng sơ. Râu cô đã hợp tác mục đích. Đối với ta mà nói, này quá đơn giản, ta biết vật kia vị trí. Gia nhập ta hải tặc đoàn như thế nào không cần lại hợp tác với sơ. Râu cổ đại xuống. Câu nói này nói ra, càng là ở nhị cổ Robin cùng Đạt Bùn trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Đạt Bùn trong mắt lộ ra kinh hãi, liền ngay cả hắn đối với xã trưởng QNZ chỉ là biết một chút ít mà thôi, có thể trước mặt người này, thậm chí ngay cả thân phận của xã trưởng đều hoàn toàn biết được, lẽ nào ở cái này người trước mặt, toàn bộ tổ chức bạ rổ quẹ hết thảy đều bị hắn đã hiểu biết sao? Thật đáng sợ, thực sự là thật đáng sợ. Nico Robin con ngươi co rụt lại, lữ chắc cho hắn khiếp sợ đã nhiều lắm rồi, nhưng la loại này chỉ có hai người biết đến chết bí mật, hắn dĩ nhiên QNZ sẽ biết. Cái tên này trong mắt kinh hãi dần dần đã biến thành hiếu kỳ, Na Nở Dê nỗ lực đè nén trong lòng kinh hãi, hỏi, chẳng lẽ nói ngươi ăn nắm giữ báo trước năng lực trái ác quỷ sao bằng không, ngươi không thể biết nhiều như vậy? Lữ chắc cười ha ha, trêu nói, ơn, ta biết QNZ không nhiều ngoại trừ quần lót của ngươi màu sắc ở ngoài vấn đề. Hay là ta đều biết đi? Ngươi nỉ cổ rô bin trên mặt lộ ra nổi giận vẻ mặt, hai tay khoanh, suýt chút nữa không nhịn được trực tiếp giết chết Lữ chắc. Lúc này, Đạt Bùn nhưng là bình tĩnh lại. Thì ra là như vậy, là báo trước loại trái ác quỷ sao? Nhìn rằng dấp, biết bí mật chỉ có hai người các ngươi mà thôi, chỉ phải trừ hết hai người các ngươi là có thể bảo vệ bí mật đi. Ngạch, quên còn có ngươi cái này diễn viên quần chúng, quên đi, trước tiên làm thịt ngươi lại đi đục khoét nền tảng hảo. Lữ chắc vô vô đầu, nhìn trước mặt trơn nên hết sức táo bạo phẫn nộ Đạt Bùn, không để ý chút nào dáng vẻ. Ánh mắt của hắn nhưng lúc nào cũng nhìn chằm chằm bên trái trên nóc nhà Robin. Nếu như Robin ra tay với hắn, hay vẫn là rất khó làm. Dù sao những cái kia biến ảo ra đến cánh tay, QNZ tương đương với Robin chân chính cánh tay, nếu như chém trên một chiêu kiếm, này nhưng la đại đại không ổn. May là Robin kiêng kỵ Lữ chắc biết được năng lực của nàng, không có tùy tiện ở trước mặt hắn biến ảo ra cánh tay. Hơn nữa trong lòng hiếu kỳ dần dần chiếm cứ trái tim của nàng. Nếu như người đàn ông này thật sự nắm giữ báo trước năng lực, xác thực không cần sẽ cùng sơ. Râu cổ đã hợp tác rồi đây. Robin trong lòng như vậy nghĩ thời điểm, phía dưới hai người đã khai chiến. Nạ Mỹ lặng lẽ lùi qua một bên, cảnh giác nhìn chằm chằm Robin, đồng thời quay về Lữ Trác nhỏ giọng nói rằng, cẩn thận một chút. Lữ Trác cười ha ha, nói rằng, không sao, người này đối với ta mà nói chính là một chiêu kiếm sự tình. Đạt Bùn nổi giận vào tới. Chưa từng có kiếm sĩ dám đối với ta lớn lối như vậy quá. QNZ chưa từng có kiếm sĩ có thể thương tổn được ta một cọng tóc gáy a nha nha. Đó là bởi vì ngươi không có cùng ta chiến đấu quá. Lữ chắc một tiếng cười khẽ, nói ra vốn nên là nguyên trong sổ dồ nói. Phá quân thăng long kích một luồng ánh kiếm loại qua, Lữ chắc xuất hiện tại bùn phía sau, chậm rãi đem kiếm sen vào vỏ kiếm. Trong miệng lẩm bẩm nói, chặt đứt sắt thép, quả thực không nên quá đơn giản lưu ngươi một mạng. Sau đó nhượng sổ rồ lại chém một lần hảo phốc bùn ngực lắp bắp xuất một cái mũi tên máu, khó có thể tin quay đầu lại nhìn một chút Lữ Trác, ngã xuống.